Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 474, C-474, tôi hiện tại xếp hạng hơn 10.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, thời gian còn lại một ngày là giai đoạn thứ hai của vòng tuyển chọn sẽ chấm dứt. Dương Thiên cúi đầu nhìn về phía tin tức của mình trên đồng hồ. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 028137821. Điểm giết chóc 201.837 điểm. Xếp hạng 521. Bây giờ xếp hạng của Dương Thiên đã đạt hơn 500, miễn là không bị giết, gần như chắc chắn có thể vượt qua giai đoạn thứ hai thi đấu tuyển chọn. Người gặp được vào ngày cuối cùng này cơ hồ đều là lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, có thể tiến vào giai đoạn thứ ba hẳn là tất cả đều là tồn tại lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng, Dương Thiên hiện tại có nắm chắc đối với giai đoạn thứ hai, nhưng đối với giai đoạn thứ ba lại không có tự tin. Hắn cũng chỉ là nắm giữ hai loại pháp tắc, ở giai đoạn thứ ba, khẳng định có người lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ hiện tại của hắn, không biết đại ca hiện tại thế nào. Dương Thiên có chút lo lắng trong lòng, thực lực Long Kinh Thiên so với hắn vẫn kém một chút, tuy pháp tắc hệ kim đã lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, nhưng pháp tắc hệ hỏa lại vừa mới chạm tới. Gặp phải những thiên tài lĩnh ngộ hai loại pháp tắc kia không nhất định là đối thủ của bọn họ. Dương Thiên chậm rãi đi trên đường, đột nhiên, ánh mắt hắn ngẩn ra, nhìn thấy xa xa có một người đàn ông trung niên tóc bạc. Đó là Long Kinh Thiên, phiến không gian này vô cùng to lớn, hơn nữa mỗi một ngày đều sẽ ngẫu nhiên thay đổi vị trí để phòng ngừa một ít người cùng thế lực hành động theo nhóm, bảo trì công bằng công chính nhất định. Không nghĩ tới thời gian ngày cuối cùng Dương Thiên lại gặp được Long Kinh Thiên. Nhưng mà lúc này Long Kinh Thiên lại gặp phải phiền toái. Hai thanh niên vây quanh Long Kinh Thiên, trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn. Hai người bọn họ đều là thiên tài lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, hơn nữa đều tiếp cận thức thứ hai của phần thiên chi nộ. Bất luận một người nào cũng đủ để địch lại Long Kinh Thiên. Hai người liên thủ, Long Kinh Thiên không có một tia cơ hội phản kháng. Khi hai người chuẩn bị liên thủ đào thải Long Kinh Thiên ra ngoài, đột nhiên, một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng đi tới. Bằng hữu, ông ta là người đầu tiên chúng ta tìm thấy, mong người không nhúng tay vào. Một thanh niên trong đó lập tức lạnh giọng nói với Dương Thiên. À, các người phát hiện trước. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia kỳ dị. Thân thể Dương Thiên đột nhiên động, không chút do dự ra tay với một thanh niên trong đó. Vị thanh niên kia trong tay có khiên. Vội vàng dùng khiên chắn ở trước người, ngăn cản công kích của Dương Thiên. Cùng lúc đó, thân ảnh Long Kinh Thiên cũng động, trường kiếm trong tay phát ra kiếm quang màu vàng, xen lẫn một tia màu đỏ, nhanh chóng tập kích về phía một người khác. Muốn chết, sắc mặt hai thanh niên kia đại biến, không nghĩ tới thanh niên đột nhiên xuất hiện lại liên hợp cùng người đàn ông trung niên tóc bạc này ra tay với bọn họ. Công kích đến, bọn họ vẫn toàn lực ngăn cản, toàn bộ pháp tắc khai phá. Ý đồ ngăn cản công kích của Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên. Thế nhưng, chỉ một Dương Thiên đều có thể đánh bại bọn họ, hiện tại huống chi hắn còn liên thủ với Long Kinh Thiên. Không lâu sau, hai thanh niên này trực tiếp bị đánh trọng thương, sau đó thân thể rơi xuống đất. Dương Thiên nhanh chóng tiến lên, dẫm bọn họ dưới thân, nhưng không lập tức đánh chết bọn họ. Đại ca, ông hiện tại xếp hạng bao nhiêu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nói với Long Kinh Thiên, hai thanh niên bị Dương Thiên dẫm dưới chân, nghe được lời nói của Dương Thiên, lại lộ ra một tia cười khổ, không nghĩ tới thanh niên đột nhiên xuất hiện lại là huynh đệ cùng người đàn ông trung niên tóc bạc này, chỉ có thể nói vận khí của bọn họ quá kém. Long Kinh Thiên nói, tôi hiện tại xếp hạng hơn 10.000, vậy thì để đại ca đánh chết hai người này đi. Dương Thiên cười nói, tôi hiện tại xếp hạng hơn 500, cũng không cần điểm giết chóc nữa. Long Kinh Thiên gật gật đầu, không cự tuyệt, sau đó trực tiếp đánh chết hai người này. Đánh chết hai người này, sau đó xếp hạng của ông cũng là kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt đi tới 980. Điều này chứng tỏ hai thanh niên bị ông đánh chết tuyệt đối là tồn tại nằm trong top 1.000. Mà xếp hạng của Long Kinh Thiên tiến vào top 1.000, cũng nhanh chóng khiến cho đông đảo thế lực chú ý. Tại thời điểm này, toàn bộ Ngân Hà đều điên rồi. Trong hệ Ngân Hà hẻo lánh của bọn họ, lại có hai người có thể tiến hành giao chiến cùng những thiên tài của đế quốc văn minh trung cấp, hơn nữa còn chiếm vị trí top 1.000. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Đế quốc văn minh cấp thấp xuất hiện thiên tài cường đại hơn nữa tiến vào đế quốc văn minh trung cấp, cũng sẽ rất bình thường, mà thiên tài đệ nhất trong đế quốc văn minh trung cấp tiến vào trong đế quốc văn minh cao cấp, thiên phú cũng chỉ có thể xem như bình thường, trong thần quốc cường đại hơn, tùy tiện một thiên tài bình thường cũng có thể nghiền ép những thiên tài đế quốc văn minh cao cấp, trung cấp, cấp thấp khác, đây là áp chế đẳng cấp. Quốc gia càng cường đại bồi dưỡng ra thiên tài cũng càng thêm cường đại. Tương ứng, thiên tài thiên phú nghịch thiên cũng sẽ lựa chọn gia nhập vào thế lực quốc gia đẳng cấp cao hơn. Dương Thiên, hắn là nhân vật thiên tài nhất trong thiên tài của ngân hà của chúng ta. Dương Thiên là kiêu ngạo của ngân hà chúng ta. Cách chương.